Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, trùng hợp. Kim sắc xá lợi tử quang hoa y nguyên lưu truyền, không nhiễm chút nào bụi bặm, cái kia loại khủng bố cá sấu không trở ngại chút nào nhào vào ánh sáng màu vàng ống kia bên trong. Trong tưởng tượng cái kia loại đáng sợ lực cản căn bản không có truyền đến. Bọn hắn càng giống là trong không khí xuyên qua, trở tay không kịp, lực lượng sử dụng quá độ tình huống dưới. Không trung xuất hiện kỳ lạ tình huống, hai đầu dùng sức quá nhiều, mất đi mục tiêu cá sấu đụng vào nhau. Bành, sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau, để hai đầu cá sấu đều giống như bóng bàn cao cao bắn bay. Sau đó lại dẫn phát phản ứng dây chuyền cùng mặt khác cá sấu đụng vào nhau. Tựa như nhiều xương Noemi bài đồng dạng, không chung một đầu lại một đầu cá sấu giống như là một cây lại một cây nhỏ mũi tên. Bay tới bay lui, lộ tuyến của bọn hắn rõ ràng lẫn nhau không giống nhau. Nhưng lại trùng hợp bởi vì ngoài ý muốn va chạm, đụng vào nhau, đồng thời liên hợp đến sở hữu cá sấu. Trùng hợp đến để người ngạc nhiên, phanh phanh phanh, dùng sức quá độ lại xảy ra bất trắc, va chạm hơn 10 đầu cá sấu liên tiếp từ không trung rơi xuống nhất thời ở giữa có chút đầu óc. Choáng váng, suy, miễn cưỡng từ phía trước rút tay ra ngoài Diệp Phàm đối với trong tay cái kia thiêu đốt hơn ngàn. Năm mà không có dập tắt thanh đồng cổ đang thổi ra một hơi. Một đạo hỏa diễm nối thành một mảnh. Bành, hơn 10 đạo khói lửa tại đường huyền minh trước mặt nở rộ. Đằng sau liền nhờ ngươi, Diệp Phàm chỉ tới kịp hướng đường huyền minh gật gật đầu. Liền lại gia nhập phía trước phòng tuyến, chống cự cá sấu xung kích đi. Vận khí thật tốt, Lưu Vân Chí âm thầm cắn răng, nói ra nhất thế chi tôn bên trong vô số người đã từng nói lời nói. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo. Nhất thế chi tôn bên trong tất cả mọi người đều bị Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật điều khiển. Bị Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật thao túng nhân vật vận khí sẽ tốt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần có một tia xác suất, tại Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật thao túng phía dưới, đều sẽ phóng đại trở thành tất nhiên. Mạnh Kỳ liền gặp được một lần lại một lần trùng hợp. Một lần lại một lần ngẫu nhiên. Đường huyền minh đạt được qua như thế cảnh giới, hiện tại không có tương ứng thực lực, không có cách nào đem toàn bộ thế giới đều thao túng tại trong tay. Nhưng điều khiển trước mặt nhỏ bé địa phương vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần hắn nghĩ, bất luận cái gì hơi xác suất nhỏ sự tình đều sẽ trở thành tất nhiên. Muốn hay không thử một lần nữa? Lưu Vân Chí trong lòng quyết tâm. Hắn dám xác định Bàng Bác cùng Diệp Phàm nhất định sẽ đem hắn đã nói chuyển cáo cho đường huyền minh. Hắn là thật đem vị này 10 tỷ phú ông vào chỗ chết đắc tội. Đỉnh đầu thái cực bát quái đồ càng ngày càng sáng. Chết đi cá sấu nhỏ thân cá bên trên cũng có chút điểm hào quang bay vào trong đó. Cổ xưa quan tài đồng thau cổ phía trên đồ án đã đem muốn phác họa hoàn thành. Nếu là lại không đem đường huyền minh bóp chết ở đây. Đợi lát nữa nếu quả như thật hồi tới địa cầu. Đó chính là hắn chân chính tận thế. Một vị 10 tỷ phú ông tại trong hiện thực có năng lượng vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần vị này đại lão lên tiếng. Sở hữu công ty lớn cũng sẽ không thu nhận sử dụng hắn. Rất về phần hắn chỉ cần ra hiệu một cái. Có là người nguyện ý dùng các loại thủ đoạn đem hắn vị này tiểu nhân vật bóp chết. Lấy này đạt được một vị 10 tỷ phú ông ân tình. Đến lúc đó hắn bị ăn liền xương cốt đều không có. Đường huyền minh y nguyên không có một chút vấn đề. Cái này hoàn toàn là tại pháp luật quy tắc cho phép điều kiện phía dưới. Vị này 10 tỷ phú ông từ đầu tới đuôi đều không cần làm ra bất kỳ hành vi cùng cử động. Nhưng nếu như lần nữa làm bộ vô lực lời nói, thái độ liền sẽ biểu hiện được rất rõ ràng. Vương Tử Văn cùng Diệp Phàm bọn hắn nhất định sẽ phát giác ta là cố ý lại như thế nào. ở đây để hắn lấy một loại ngoài ý muốn phương thức chết đi. Vậy liền là chân chính ngoài ý muốn. Chẳng lẽ còn có người có thể ở trên sao hỏa điều tra? Mà nếu như hắn trở về, ta liền chân chính nghênh đón tận thế. Lưu Vân Chí khẽ cắn môi, trong tay kim cương sử phun tỏa hào quang, liền muốn lại một lần nữa lọt mất một nhóm cá sấu. Lần này, ngươi không sẽ có cơ hội nữa. Đưa lưng về phía lấy Lưu Vân Chí, Đường Huyền Minh trong lòng giống như Lưu Ly, bản tính của hắn hòa hợp, đối với một đám người như là đá kim cương đối với than củi. Tâm tư mọi người đều sáng loáng chiếu vào tâm linh của hắn chi cảnh bên trên. Lưu Vân Chí sở hữu tâm tư đều tại Đường Huyền Minh trong lòng, như là trên bàn tay vân tay. Quả nhiên, tâm linh cực đoan, dung nhịn không được bất kỳ một cái nào năng lực mạnh hơn ngươi nhân vật. Nguyên tác bên trong Lưu Vân Chí không ngừng mà nhằm vào Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm tại trong đại học là nhân vật phong vân, xa xa áp qua hắn danh tiếng. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh đã tiến hồ thần thoại truyền kỳ, tại từng cái phương diện đều đối với hắn tiến hành nghiền ép. Khủng bố như vậy chênh lệch, người bình thường trong lòng căn bản đề không nổi ý niệm phản kháng. Lưu Vân Chí trước đó cũng hoàn toàn chính xác không có công kích Đường Huyền Minh ý niệm. Nhưng ở loại nguy cơ này tình huống phía dưới, hắn cái kia đáng sợ ý niệm lại một lần nữa bắt đầu bồi hồi. Buồn nôn Diệp Phàm. Hắn bận tâm đồng học chi tình, bận tâm đạo đức pháp luật, sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ta cũng không đồng dạng. Đường Huyền Minh lặng lẽ kích thích nơi xa một cây vận mệnh tuyến. Hư không lập tức chấn động, đại lôi âm tự bên kia truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, xen lẫn một tiếng đáng sợ không hiểu gầm thét. Diệp Phàm một đám người thân thể đều là cứng đờ, thân thể như nhũn ra, cơ hồ muốn cầm không được trong tay Phật khí. Lưu Vân Chí thì là biến sắc, hắn đang chuẩn bị làm bộ kiệt lực, động tác đều làm được, tay phải nguyên bản nắm chắc kim cương sử đều buông lỏng ra một đoạn. Kết quả vừa vặn nghe được Ngạc Tổ gào thét, nguyên bản động tác giả lập tức thành thật, tay chân của hắn mềm nhũn, mang theo kim quang kim cương sử cứ như vậy nhanh như chớp lăn qua một bên. Không, Lưu Vân Chí trong cổ họng phát ra tuyệt vọng gầm thét, điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Nhưng động tác của hắn rất nhanh đình chỉ, ở giữa trán tâm xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống. Một cái cá sấu đứng ở trong đó, điên cuồng thôn phệ óc, cứng ngắc trạng thái bên trong. Vương Tử Văn mấy người chỉ có thể nhìn, hoàn toàn không có cách nào xuất thủ. Đồng thời tại cái kia đáng sợ tiếng gầm gừ bên trong, chung quanh cá sấu điên cuồng công kích, để bọn hắn liền thở dốc cơ hội đều không có. Không được, không thể tiếp tục như thế. Phòng tuyến nguyên bản liền bị vật cá sấu xung kích tràn ngập nguy hiểm, hiện tại thiếu mất một người tình huống người càng thêm nguy hiểm, mà cái kia kim cương sử đảo mắt liền bị bao phủ. Bàng Bác biến sắc, liền muốn xông ra đám người, thử nghiệm đem cái kia kim cương sử cầm ở trong tay. Đường Huyền Minh thần sắc khẽ động, nhìn liếc mắt Bàng Bác vận mệnh, nơi đó một vùng tăm tối, mà chỉ có người chết mới có thể một vùng tăm tối. Đối với trợ giúp qua người của hắn, vô luận là hảo tâm vẫn là xấu ý, hắn cũng không nguyện ý người khác cứ như vậy chết đi. Vì vậy, hắn bình tĩnh khẽ vươn tay, nhỏ quy mô bóp méo Bàng Bác bên người một đoạn vận mệnh. Nói nhỏ, ta nói, hắn không lại ở chỗ này chết đi, sẽ không thụ thương. Cũng chính là gọi hô hấp ở giữa thời điểm, Bàng Bác đã vọt tới. Trước mặt hắn là thành quần kết đội cá sấu nhỏ cá. Nhất thời ở giữa tối thiểu có 8 đầu cá sấu làm ra công kích tư thái, mà hắn đã nhảy ra Đường Huyền Minh Phật khí phạm vi bao phủ. Diệp Phàm mấy người lại tại phía trước chống cự, căn bản không người quay đầu, không ai có thể ở thời điểm này cứu hắn.